Thời xưa cho rằng nam Đoạn Trường trường triều cương, nữ Đoạn Trường thủ phòng trống, cũng có người nói rằng. Nam, góc truyện audio.com, Đoạn Trường thiên kim hưởng thụ, nữ Đoạn Trường hại cha mẹ. Thế nên nhà có con gái Đoạn Trường coi như điểm xấu, mà cưới vợ cũng sẽ không chọn người Đoạn Trường, vì coi rằng Đoạn Trường khắc chồng. Cách chương.